Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 165, ngoại truyện 3, thành tựu của Bạch Mạn cộng kỳ thi đại học NB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Bạch Mạn debut, vận khí của cô dường như chẳng mấy thuận lợi. Mãi đến khi bắt đầu chơi một trò chơi, con đường đời mới như thể được mở hách. Dĩ nhiên, tất cả những điều đó không thể tách rời khỏi việc cô đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất nhiều năm trời. Chỉ là trong mắt khán giả, Bạch Mạn nổi lên hơn một năm nay. Ngoài việc công khai giới tính thật, tham gia show giải trí và đóng phim nước ngoài giúp cô vài lần lên hot search, thì khán giả chẳng thấy cô có tác phẩm nào nổi bật cả. Một diễn viên, nếu không có tác phẩm, thì mãi mãi cũng không thể đứng vững trong giới giải trí. Vì vậy, sau khi Bạch Mạn nổi tiếng được một năm, một diễn đàn lớn xuất hiện một câu hỏi: bạn đánh giá thế nào về Bạch Mạn? Người yêu của Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu, cảm thấy bản thân có tuyệt đối quyền phát biểu ý kiến về vấn đề này, mà còn là kiểu hoàn toàn công bằng, khách quan nữa kìa. Nàng đứng dựa vào cửa bếp, nhìn Bạch Mạn đang cắt trái cây, nói: chị chắc chắn là siêu giỏi rồi, xinh đẹp, dáng người đẹp. Bạch Mạn khẽ cười một tiếng: em chỉ để ý mấy cái đó thôi à. Nói rồi cô còn liếc mắt đưa tình một cái, sau đó mới quay đầu tiếp tục cắt trái cây. Giản Tiếu Tiếu bị ánh mắt đó làm tim đập loạn nhịp, ôm ngực thốt lên: đó vốn dĩ đã là ưu thế của chị mà. Bạch Mạn bưng đĩa salad trái cây, dẫn Giản Tiếu Tiếu ra phòng khách. Sau khi cả hai ngồi xuống, cô hỏi: em xem thử cư dân mạng trên diễn đàn họ trả lời thế nào đi. Giản Tiếu Tiếu tự tin mở ra, lúc đầu xem còn ổn, nhưng càng xem càng tức giận. Dưới câu hỏi này có một bình luận được like rất cao, là từ một tài khoản rất hay trả lời ở khu giải trí của diễn đàn. Người này mỗi lần bình luận đều sẽ nêu được một vài điểm khá đúng nên được cộng đồng mạng yêu thích. Chủ tịch hội hóng hớt lâu năm: cảm ơn lời mời, gần đây đúng lúc đang hóng chuyện của Bạch Mạn. Với tư cách là một ngôi sao, việc Bạch Mạn gắn liền với Giản Tiếu Tiếu giúp độ hot của cô ấy lên cực kỳ cao. Hơn nữa cá nhân cô ấy cũng rất biết cách tạo sóng gió. Dù là cú nổ khi tham gia show giải trí trước đây hay việc công khai giới tính bây giờ đều khiến tôi, chủ tịch hội hóng hớt, ăn no dreamer luôn. Vậy nên xét về lưu lượng và mức độ phủ sóng, Bạch Mạn khá là đạt chuẩn. Tiếp theo là nhân phẩm. Từng theo dõi cô ấy một thời gian, tôi thấy tính cách của Bạch Mạn thuộc kiểu không quá nóng cũng không quá lạnh. Nói thật thì không hiểu sao cô ấy lại nổi tiếng được, vì tính cách đó thật sự không giống kiểu dễ nổi, nhưng phải công nhận là rất xinh. Ngoài đời còn xinh hơn trên TV, có chút khí chất của các minh tinh Hong Kong thời kỳ đầu, đồng thời vẫn giữ được nét riêng biệt. Cuối cùng là về nghiệp vụ, mấy vai phụ hay quần chúng trước đây của Bạch Mạn thì khỏi nói. Đúng là có vài cảnh gây ấn tượng, nhưng cũng chỉ vài cảnh thôi. Có bạn làm trong giới từng nói rằng vì là vai phụ nên không thể lấn át vai chính, thế nên đạo diễn cố tình không quay nổi bật cả nhan sắc lẫn diễn xuất của Bạch Mạn. Tuy nhiên đến giờ các bộ phim truyền hình hay điện ảnh mà cô ấy đảm nhận vai chính hoặc vai phụ quan trọng vẫn chưa phát sóng, nên về mặt chuyên môn chưa thể kết luận. Nhưng nếu xét từ sâu đây mới là diễn viên trước đây thì có lẽ cũng không tệ. Thế nhưng, ngay dưới bình luận được like cao nhất này, lại có không ít người đang chửi Bạch Mạn: cái show công khai giới tính kia thì có diễn xuất gì? Cô ta nổi không phải vì công khai và show giải trí à? Cả quá trình dính chặt lấy Giản Tiếu Tiếu mới bạo hồng đúng không? Công ty của Bạch Mạn chi bao nhiêu tiền để nâng cô ta lên thành hình tượng diễn viên thực lực vậy? Chẳng phải chỉ có mỗi cái show là xem được à? Mà cái sân khấu mini trong show đó có thể đánh giá được diễn xuất sao? Rõ ràng là làm màu. Lúc phát sóng cũng chưa chắc là bản live, có thể là cắt ghép từ bản diễn tập, Nghe nói bản backup đó có diễn viên quay đi quay lại mười mấy lần. Người đó chắc chắn là Bạch Mạn đấy. Tại sao Bạch Mạn chuyển sang đầu tư sản xuất phim? Không phải vì không có thực lực nên mới lui về hậu trường để kiếm tiền à? Tóm lại là có người khen cũng có người chê. Nhưng vì hiện tại Bạch Mạn chưa có tác phẩm gì nên người chê vẫn nhiều hơn. Dĩ nhiên, chuyện có bị NT hay đối thủ thuê thủy quân dìm hàng hay không thì lại là chuyện khác. Giản Tiếu Tiếu đọc xong loạt bình luận ấy thì tức đến nghiến răng. Đám người này thật quá đáng. Họ thì biết gì về diễn xuất với chẳng không diễn xuất chứ. Lại còn bịa đặt, chị, em phải dùng nick phụ đi xé tụi nó mới được. Bạch Mạn thì hoàn toàn không để tâm đến mấy bình luận đó. Làm người nổi tiếng thì sao tránh khỏi bị NT, bị chửi chứ, ngôi sao nào mà chẳng có lúc bị mắng, bị công kích, cho nên từ khi mới nổi lên, cô đã tự nhắc mình phải giữ tâm thái bình thản, nhưng nếu người không vui là Giản Tiếu Tiếu thì lại là chuyện khác. Tiếu Tiếu nhà cô mới 19 tuổi, đúng độ tuổi trẻ trung dễ xúc động, mỗi lần nhìn thấy ai bôi nhọ Bạch Mạn, nàng đều nổi giận. Thậm chí còn giận hơn cả khi bị chửi chính mình. Nếu vì vậy mà khiến nàng tức giận, thì Bạch Mạn sao có thể chỉ đơn giản nói với nàng rằng: đừng giận nữa, mấy người đó không đáng để em giận. Chúng ta không đọc là được rồi. Nếu cô an ủi như vậy thì quá phụ lòng tấm lòng của Tiếu Tiếu rồi. Dù sao thì nàng cũng là vì người khác bôi nhọ cô nên mới tức giận cơ mà. Thế là Bạch Mạn đưa đĩa salad trái cây trong tay cho Giản Tiếu Tiếu. Rồi lấy điện thoại của mình ra, vừa đút trái cây cho nàng ăn, vừa nói, chị nhớ trước đây công ty có đăng ký khá nhiều tài khoản được xác nhận trên mấy nền tảng. Để hoàn thành nhiệm vụ mời nghệ sĩ vào hội, Giản Tiếu Tiếu lập tức trợn tròn mắt. Chị định làm gì vậy? Bạch Mạn cười bảo, làm điều mà em muốn thấy nhất. Rồi cô đăng nhập tài khoản đã xác minh của mình. Trước tiên là xóa vài tin nhắn. Sau đó quả nhiên thấy có người mời cô trả lời câu hỏi kia. Thậm chí còn có người cố tình khiêu khích. Tôi đã mời Bạch Mạn trả lời câu hỏi này rồi. Nhưng cô ta có dám không? Có dám không? Căn bản là không dám đâu ha ha ha ha ha. Bạch Mạn nhướng mày, dùng tài khoản xác minh đích thân trả lời câu hỏi ấy. Bạch Mạn, cảm ơn lời mời, muốn tôi tự đánh giá bản thân sao? Vậy thì tôi sẽ khách quan mà đánh giá một chút nhé. Trước hết, thực lực diễn xuất của tôi không cần phải nghi ngờ, vì diễn xuất của tôi đã được ban giám khảo liên hoan phim công nhận. Đồng thời cũng được các giáo viên giám khảo của chương trình tạp kỹ đây mới là diễn viên công nhận. Chừng đó đủ để chứng minh năng lực diễn xuất của tôi là sức mạnh thực sự. Còn về những người nghi ngờ diễn xuất của tôi trong câu hỏi này, xin hãy đợi đến khi các bạn đạt được chứng nhận giám khảo cấp độ tương đương rồi hãy đánh giá. Nếu không thì đều bị xem là đánh giá chủ quan không công bằng. Tiếp theo là về mặt tình cảm. Tôi rất may mắn khi được gặp Giản Tiếu Tiếu và trở thành một cặp đôi ân ái nổi tiếng trong giới giải trí. Có người trong bài viết nghi ngờ tôi dựa vào em ấy để nổi tiếng. Điểm này tôi thừa nhận, nếu không có vận may mà Tiếu Tiếu mang lại cho tôi, thì có lẽ tôi đã không có được danh tiếng và cơ hội đóng phim như hiện nay. Mắt các bạn đúng là tinh tường. Dĩ nhiên, về chuyện bị nói là ăn bám, tôi cũng không phản bác. Dù sao thì cơm mềm rất ngon, mùi vị khiến người ta khó lòng cưỡng lại được. Cuối cùng là chuyện hậu trường. Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng từ ba mình nên đối với công việc đầu tư quản lý, tôi lại hứng thú hơn cả việc đứng trước ống kính. Có điều có người nhắc đến chuyện tôi kiếm tiền từ phía sau màn ảnh. Tôi cần làm rõ một chút, không phải khoản đầu tư nào cũng kiếm được tiền. Vì vậy nếu tôi có thể kiếm được, thì đó cũng là năng lực và bản lĩnh cá nhân của tôi. Sau khi đăng bài trả lời này xong, Bạch Mạn còn mang nội dung bài đăng đưa cho Giản Tiếu Tiếu xem. Giản Tiếu Tiếu lập tức vui vẻ, ưỡn ngực ngẩng đầu nói. chị thích ăn cơm mềm của em thì sao nào? Chúng ta yêu nhau mà. Bài trả lời của Bạch Mạn sau khi được đăng không lâu liền được đẩy lên thành bài có lượt thích cao. Thực ra, suốt bao nhiêu năm kể từ khi Bạch Mạn debut, cô luôn rất khiêm tốn, chưa từng dùng những trò lố để nổi tiếng hay giành lấy nhiều cơ hội hơn, mà luôn tập trung rèn giũa diễn xuất. Vì thế nên rất nhiều người trong phần hỏi đáp đã tác Bạch Mạn vào cũng chỉ vì cho rằng cô sẽ không trả lời. Mới dám ngông cuồng như vậy, nhưng họ đâu ngờ rằng Bạch Mạn không những đã trả lời mà còn ngông nghênh hơn cả họ. Rất nhiều người tụ tập dưới phần trả lời của Bạch Mạn để bình luận. Đây là tài khoản thật sao? Không hổ danh là nữ vương công khai, Bạch Mạn, lúc công khai từng vừa ngầu vừa đẹp. Giờ đáp trả người khác cũng ngầu như thế. Yêu quá lời luôn, kỳ lạ thật. Trước đây có biết bao câu hỏi Bạch Mạn đều không trả lời. Tại sao hôm nay lại đột nhiên trả lời câu này? Thật kỳ lạ, còn vì cái gì nữa chứ? Tất nhiên là để dỗ người yêu nhỏ bé đáng yêu của mình vui rồi. Một vài fan couple còn tự suy diễn rằng Bạch Mạn trả lời như vậy là để dỗ Giản Tiếu Tiếu. Thậm chí còn viết ra một bài đồng nhân văn vì chuyện này. Giản Tiếu Tiếu xem xong phải chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Mấy fan này đúng là siêu giỏi tưởng tượng. Trí tưởng tượng của họ thường trùng khớp với cả những chuyện thật sự đã xảy ra giữa hai người. Dĩ nhiên trong quá trình này, có vài người khi đang cà khịa cũng tiện thể nhắc tới Đinh Lưu. Vì chỉ còn một tháng nữa là bộ phim truyền hình Nam Tử Đồ Giám do Đinh Lưu thủ vai chính sẽ lên sóng. Mà trong đó Bạch Mạn vào vai cấp trên của Đinh Lưu. Cho nên trước khi phim phát sóng, phía đoàn phim đã bỏ tiền mua độ hot. Các tài khoản marketing cũng bám lấy chủ đề này, khiến cho việc tranh luận về diễn xuất của Bạch Mạn và Đinh Lưu ngày càng sôi nổi hơn. Đến mức chính bản thân Đinh Lưu cũng muốn ra mặt mắng người. Anh Trương, em có thể đăng Weibo để ủng hộ chị Mạn không? Em tự biết là diễn xuất của mình còn yếu, nhưng chị Mạn diễn xuất thì có gì để chê chứ? Đinh Lưu thấy Bạch Mạn bị đánh giá như thế, trong lòng rất khó chịu. Trương Lăng thì ung dung chẳng hề lo lắng. Cậu lo chuyện này làm gì? Nếu cậu đã nói diễn xuất của Bạch Mạn không tệ, vậy đến lúc phim chiếu rồi, lẽ nào khán giả lại không nhìn ra được diễn xuất của em ấy tốt đến mức nào sao? Đinh Lưu dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng cậu chỉ là thấy người ta mắng Bạch Mạn thì không cam tâm. Có điều theo quan điểm của Trương Lăng thì chuyện này hoàn toàn không cần lo nghĩ, thậm chí bây giờ khán giả càng mắng dữ thì khi phim chiếu lên, hiệu ứng phản đòn sẽ càng mạnh, đến lúc đó độ hot nhất định sẽ còn cao hơn. Nam Tử Đồ Giám trong sự mong đợi của mọi người đã bắt đầu phát sóng. Bạch Mạn là nữ phụ đầu tiên xuất hiện trong phim. Ngay từ tập 2, cô đã mặc một bộ đồ công sở thời trang gọn gàng để tiếp xúc với nam chính. Bản thân cô vốn đã thuộc dạng khí chất đại khí xinh đẹp. Mặc đồ công sở lại càng khiến cô trông sắc sảo và nghiêm nghị. Không chỉ lập tức lọt vào top tìm kiếm mà còn giành được một danh hiệu mới. Vợ quốc dân, mà cái danh vợ quốc dân này không chỉ các chàng trai dùng để gọi Bạch Mạn, mà ngay cả nhiều cô gái cũng suốt ngày gọi cô là vợ. Trên Weibo, không ít người cũng tự vả vào mặt mình. Quả nhiên, thân phận ảnh hậu thì diễn xuất hoàn toàn chịu được thử thách. Khi tôi biết bộ phim này cuối cùng Bạch Mạn không đến được với nam chính thì tôi đã xem nó như một bê luôn rồi. Chị Mạn giết tôi mất, vừa ngầu vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại vừa gợi cảm. Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu Giản Tiếu Tiếu rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng không cưỡng lại nổi sức hút của chị ấy đâu. Mọi người nếm thử bài trả lời của Bạch Mạn xem. Lúc đó có bao nhiêu người cười nhạo chị ấy. Bị chị phản pháo xong không ai dám quay lại dưới bình luận để cười nhạo tiếp. Lũ nhát gan hôm nay bị vả mặt hết rồi nhé. Vui quá trời vui. Còn fan của Bạch Mạn thì lại càng xúc động hơn. Chị Mạn rèn giũa bao nhiêu năm như vậy, không phải cứ mấy tay anh hùng bàn phím nói diễn xuất không tốt là không tốt. Nếu lời bọn họ có trọng lượng thật thì họ đi trị quốc luôn đi cho rồi. Không nói gì khác, riêng phần diễn xuất thì chị Mạn chưa từng khiến bọn tôi thất vọng. Lũ NT lần sau muốn mắng thì đừng cứ chăm chăm mắng diễn xuất nữa. Sau khi phần diễn xuất của Bạch Mạn trong Nam Tử Đồ Giám kết thúc, bộ phim truyền hình Tình Chị Em do cô đóng chính cũng nhân lúc cô đang hot mà bắt đầu phát sóng. Thế nhưng trong bộ phim đó, diễn xuất của Bạch Mạn lại tiếp tục bị gièm pha. Tuy nhiên tỷ suất người xem vẫn rất tốt, vừa phát sóng đã lên top tìm kiếm trên Weibo, còn thu hút thêm rất nhiều fan mới, ngày nào cũng lên Weibo hô, ngọt ngào quá đi. Lúc này, trên diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng lại xuất hiện thêm một câu hỏi liên quan đến Bạch Mạn. Rất nhiều người phân tích, đó chính là đám anh hùng bàn phím bị vả mặt lần trước tạo ra. Làm thế nào để đánh giá hai bộ phim truyền hình gần đây của Bạch Mạn? Lại là hình tượng nữ cấp trên, Bạch Mạn chỉ có thể diễn mỗi hình tượng này thôi sao? Tuy rất ngọt, rất hay xem, nhưng thật lòng có hơi thất vọng. Ban đầu tôi nghĩ Bạch Mạn sẽ mang đến cảm giác mới mẻ hơn. Nhưng hai bộ phim này nhân vật lại đụng nhau, dường như có chút không xứng với danh hiệu ảnh hậu của cô ấy. Thực lực vẫn có, nhưng đúng là không có điểm mới mẻ. Tuy nhiên, fan thì lại rất xót xa cho Bạch Mạn. Sao mấy người không thử nghĩ đến lý do nhỉ? Thời điểm đó nhà Bạch Mạn đang nợ nần chồng chất. Cô ấy cần kiếm tiền trả nợ. Vốn dĩ đã không có nhiều tài nguyên rồi. Chẳng lẽ còn có thể kén chọn kịch bản phim truyền hình sao? Mục tiêu lớn nhất lúc đó của chị Mạn là kiếm tiền. Sau bộ phim truyền hình đó cô ấy không nhận thêm phim truyền hình nào nữa mà chuyển sang chọn những kịch bản điện ảnh chất lượng hơn. Đúng lúc fan và một số dân mạng tranh cãi dữ dội nhất. Giản Tiếu Tiếu mang theo điện thoại, chân đi dép lê lẹp xẹp đến tìm Bạch Mạn. Chị ơi, mau ra phản bác bọn NT đi nè. Bạch Mạn vừa họp video xong liền bế Giản Tiếu Tiếu đặt lên bàn làm việc. Vậy chị ra phản bác NT cho em vui. Em thưởng gì cho chị? Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng. Chị đang phản bác NT của chính mình mà. Sao lại đòi em thưởng chứ? Bạch Mạn cắn vào má phúng phính hồng hồng của nàng. Đây chính là chiêu trò của chị đó. Em chỉ cần trả lời có muốn bị chị lừa không thôi. Vậy cũng có thể bị lừa một chút. Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt nói. Bạch Mạn khẽ bật cười, cầm điện thoại vào lại phần bình luận và dùng tài khoản thật trả lời. Cảm ơn đã mời, nếu các người không nhận ra sự khác biệt về nhân vật thì là do mắt các người có vấn đề. Không phải diễn xuất của tôi có vấn đề. Sau đó cô không buồn để ý dân mạng bàn luận ra sao nữa. Ném điện thoại sang một bên rồi đè Giản Tiếu Tiếu xuống bàn làm việc. Dù có NT chỉ trích rằng nhân vật trong hai bộ phim của Bạch Mạn không có gì khác biệt, diễn xuất không xứng với thành tích, nhưng cả hai bộ phim đều trở thành hiện tượng hot trong năm đó, mang về vô số lượt yêu thích và lượng người hâm mộ cho cô. Cũng đủ để tát vào mặt đám NT rồi, nhưng nửa cuối năm mới thật sự là thời kỳ đỉnh cao của Bạch Mạn. Bộ phim điện ảnh cô đóng ở nước ngoài được công chiếu. Đồng thời trong nước cô cũng tham gia một vài dự án quay phim. Lúc đầu, trên Weibo và Bilibili có không ít người nói rằng Bạch Mạn ra nước ngoài là để mất mặt. Lần này Trương Lăng đã thông minh hơn. Trong lúc đi theo Đinh Lưu đến buổi thử vai còn phải điều phối dẫn dắt dư luận trên mạng từ xa. Trương Lăng thở dài. Hai, lúc chưa yêu đương thì Mạn chẳng buồn quan tâm mấy chuyện này đâu. Nhưng từ khi yêu rồi, chỉ cần Tiếu Tiếu thấy ai mắng Mạn là lại không vui. Mà Mạn Mạn thấy Tiếu Tiếu không vui thì lập tức dùng tài khoản thật ra trận đấu võ mồm với netizen. Đinh Lưu trong lòng vừa chua xót vừa ngột ngạt. Vậy nên anh Trương cho người công ty thuê thủy quân để cãi lại dân mạng là vì không muốn chị Mạn phải tự ra tay à? Trương Lăng đáp. Đúng vậy, không thì Tiếu Tiếu thấy nhiều kẻ phỉ báng quá lại buồn nữa. Đinh Lưu, chua quá đi mất, mà lần này, Trương Lăng đã chuẩn bị kỹ càng, cho người bên công ty chụp lại các bình luận từ khán giả nước ngoài. Diễn xuất của nữ diễn viên Trung Quốc này thật sự quá tuyệt. Lại còn xinh đẹp nữa. Tôi muốn có bạn gái là người Trung Quốc luôn rồi. Lạy Chúa, chắc chắn không ai hợp vai này hơn cô ấy nữa rồi. Nghe nói sau này nữ diễn viên này sẽ phát triển ở Trung Quốc. Bất ngờ thật đó. Đáng lẽ chúng ta phải được thấy một gương mặt xinh đẹp và đặc biệt như thế trên màn ảnh từ lâu rồi mới đúng. Diễn xuất của cô ấy thật sự rất cuốn. Phát âm tiếng Anh cũng cực kỳ tốt. Cô gái này đáng yêu quá đi. Vô số bình luận tát thẳng vào mặt đám NT. Fan thì hả dạ, đồng thời cũng học được cách phản đòn này. Các fan vượt tường lửa tìm thêm nhiều đánh giá tích cực về Bạch Mạn rồi đồng loạt đăng lại trên Weibo. Nói với đám NT rằng, không phải chị Mạn của tụi này diễn không tốt, là do mắt tụi bây có vấn đề. Còn dân mạng không theo phe nào cũng dần dần lên tiếng. Diễn xuất của Bạch Mạn đúng là đẳng cấp ảnh hậu thật. Không chỉ phim trong nước mà cả phim quốc tế cũng khiến người ta dễ dàng nhập tâm. Cô ấy đúng là sinh ra để làm diễn viên. Đám người mắng Bạch Mạn kia, tự nhìn lại mình đi đã. Toàn mấy anh hùng bàn phím mà dám mở miệng chê bai người ta được ảnh hậu. Không biết lấy cái mặt mũi nào mà nói nữa. Có lẽ đám NT, hater và các công ty đối thủ không ngờ được rằng Bạch Mạn lại có duyên với người qua đường tốt đến vậy. Trong 2 năm tiếp theo, bộ phim Thâm Cung do Bạch Mạn đóng chính giành được giải nữ chính xuất sắc nhất ở nước ngoài. Còn các bộ phim và truyền hình cô đầu tư khi phát sóng đều trở thành phim hot của năm. Lúc này, hình tượng của Bạch Mạn đã gần như chạm đến thần. Cổ phần công ty cô nắm giữ cũng ngày càng lớn hơn. Cô đã trở thành một nữ diễn viên gần như không có điểm nào để chê. Địa vị trong giới giải trí cũng vô cùng cao. Vậy mà cô lại không còn mặn mà với các dự án trong nước. Chuyển hẳn sang thị trường quốc tế, khiến nhiều diễn viên khác ghen tị mà không biết nên ghen từ đâu. Còn bạn gái của Bạch Mạn thì càng khiến dân mạng ngỡ ngàng. Bởi vì vào thời kỳ sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, Giản Tiếu Tiếu lại cùng các thành viên trong nhóm đi thi đại học. Rất nhiều người có một định kiến cố hữu về nghệ sĩ trong giới giải trí. Thành tích học tập kém, họ nghĩ rằng nếu học tốt thì làm gì mà thi vào mấy ngành nghệ thuật. Giản Tiếu Tiếu, 18 tuổi debut nhờ phát lì xì, rõ ràng là một thành viên nhóm nhạc nữ Newborn, bị cư dân mạng đặt biệt danh là nhóm NB, vì nhóm nhạc này thật sự rất giàu. Tuy có không ít người cũng đã nhận lì xì từ nhóm NB, nhưng vẫn luôn mang ác cảm với nhóm thiếu nữ này, thỉnh thoảng lại muốn công kích vài câu. Các ngành nghề khác nhau thì cũng có hệ thống phân biệt tầng lớp riêng. Cảm giác ưu việt của nhiều người đến từ việc chê bai người khác. Thế nên vào mùa thi đại học nghệ thuật hàng năm, học vấn của Giản Tiếu Tiếu và các thành viên khác lại bị lôi ra để chế giễu. Chủ đề, nhóm nhạc tiểu thư nhà giàu nào đó tốt nghiệp cấp 3 chưa? Giờ nghệ sĩ càng ngày càng xuống cấp, học chưa hết cấp 2 mà cũng đi kiếm tiền rồi. Lầu 3, nhưng mà nhóm này có một album hoàn toàn là sáng tác gốc đó nha. Lầu 8, không phải đâu, nếu mấy người đó xuất thân từ gia đình bình thường thì tôi còn thấy chê trình độ học vấn là hợp lý. Nhưng trong nhóm đó có 4 người thuộc dạng gia đình thế nào? Chủ thớt không biết hả? Bạn nghĩ con cái nhà như vậy chỉ học đến cấp 2 thôi sao? Lầu 21, fan lên tiếng tẩy trắng à? Nói gì thì nói. Cũng chỉ là một nhóm vừa mới đủ tuổi thành niên đã không học hành mà ra ngoài kiếm tiền. Có gì đáng để tự hào về xuất thân gia đình chứ? Lầu 22, đúng vậy. Tôi cũng muốn hỏi nè, có tiền thì đi học đi, kiếm tiền làm gì, nhà họ thiếu tiền sao? Đầu chó, lầu 56, năm nay thi nghệ mà không thấy nhóm đó đâu. Chắc là vì mải kiếm tiền nên không học hành. Không thi cử gì nữa rồi nhỉ? Lầu 87, Giản Tiếu Tiếu chẳng lẽ không cảm thấy tự ti sao? Người ta Bạch Mạn nợ đầy mình mà vẫn đi học học viện điện ảnh đấy. Đầu chó giữ mạng, câu, đầu chó giữ mạng, này nào phải giữ mạng, rõ ràng là mỉa mai. Đoạn bài này bị Ngạo Băng chia sẻ vào nhóm 6 người của bọn họ. Bạch Mạn vừa mở lên liền ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang múa may trong bài viết. Trong lòng nghĩ, những người này cũng rảnh quá mức rồi. Vậy mà lại đi quan tâm đến học vấn của Giản Tiếu Tiếu. Người như Giản Tiếu Tiếu dù bây giờ chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3. Nhưng cuộc đời nàng có thật sự cần đến tấm bằng đó sao? Nhưng mà thích một người, đại khái ai cũng sẽ có cùng một suy nghĩ. Mình bị bắt nạt thì không sao, nhưng người mình thích bị bắt nạt thì không thể chấp nhận được. Bênh vực người mình yêu, chính là không nói lý lẽ. Cho nên Bạch Mạn cảm thấy mấy cư dân mạng này đúng là cần được dạy dỗ. Phải làm cho họ cảm thấy đau hơn một chút, như vậy mới biết được ai là người có thể chọc vào. Ai là người không thể đụng đến. Hôm sau, trong ký túc xá của nhóm NB, Bạch Mạn làm cho mọi người một nồi mì trộn hành thơm phức. Sau đó bắt đầu mở một cuộc họp nhỏ trên bàn ăn. Các em năm nay đều sẽ đi thi à? Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Vâng, em với Hân Nguyệt, còn có chị Diễm nữa. Ba người bọn em sẽ cùng nhau thi đại học. Chị Uyển thì nói muốn thi thạc sĩ. Còn chị Ngạo Băng là đang bảo lưu kết quả. Tháng 9 về học lại là được. Bạch Mạn hỏi, kết quả học tập ổn chứ? Giản Tiếu Tiếu lập tức ngồi thẳng lưng. Em học giỏi lắm đó. Mẹ em trước đây tìm cho em rất nhiều thầy cô dạy kèm. Trường em cũng dạy rất tốt. Thành tích của em thật sự rất tốt luôn. Quý Hân Nguyệt cũng nói. Em cũng thế nha. Ba em rất tự hào về thành tích của em. Mỗi lần gặp bạn bè đều khoe khoang. Em không dám để rớt khỏi top 10 của khối đâu. Học hành mệt quá trời. Vẫn là debut kiếm tiền nhẹ nhàng hơn. Bạch Mạn thật sự không ngờ mấy đứa này lại học giỏi đến vậy. Đặc biệt là Quý Hân Nguyệt. Nhìn linh động quái đản thế kia. Đúng là kiểu rất ham chơi. Tất nhiên, thành tích tốt thì càng tốt rồi. Vì thế Bạch Mạn nói. Vậy chuyện thi đại học của mấy em cứ giữ bí mật đi. Chờ công bố điểm rồi. Chúng ta đánh thẳng vào mặt mấy người nói mấy em học vấn thấp. Ngạo Băng lập tức hứng thú. Ồ, nhóm nữ học bá à? Thú vị đấy. Bùi Huyền cũng gật đầu. Hai người họ bị ca. CSTH. CS phần nhiều là vì bạn gái mình bị mỉa mai. Có người còn nói Quý Hân Nguyệt chỉ có bằng cấp 2. Không xứng với Ngạo Băng. Học sinh ưu tú của top 10 trường đại học trong nước. Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt thì không cảm thấy bị nói học vấn là vấn đề to tát. Nhưng có chuyện để chơi thì lại rất vui. Không chừng đến lúc chúng ta công bố điểm thi đại học, bọn họ sẽ óp mạng luôn ấy chứ. Không dám lên mạng nữa. Vì sợ mỗi lần online lại nhớ tới chuyện ngu ngốc khi xưa. Thế thì đúng là cái gì cũng không bằng tụi mình. Chỉ có tốc độ gõ bàn phím là nhanh hơn thôi. Quý Hân Nguyệt cũng thấy ý tưởng này rất hay. Thế là hai người họ dốc toàn lực muốn thi ra số điểm đỉnh nhất cuộc đời. Ngay cả trợ lý đi theo cũng tăng thêm hai người. Mà hai người này là giáo viên dạy kèm được trung tâm học tập tư nhân mời về với mức lương cao. Chuyên phụ đạo cho Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Thịnh Diễm. Từ hôm đó, có không ít tin đồn lan ra. Lại xăm bát quái, nhóm nữ NB xem ra thật sự không định thi đại học rồi. Dạo này đi theo lịch trình của bọn họ phát hiện bọn họ suốt ngày chơi điện thoại. Đi đường cũng chơi điện thoại. Theo người liên quan tiết lộ, mấy người họ nghiện chơi đấu địa chủ rồi. Ba người Quý Hân Nguyệt, Giản Tiếu Tiếu và Thịnh Diễm cứ rảnh là chơi đấu địa chủ. Mọi người thấy bài đăng này đều bật cười. Đúng là nhóm nữ học vấn thấp mà. Ngạo Băng mau sâu lâu đi. Ở với họ không thấy vướng víu à? Nghe nói năm nay có mấy bạn thi nghệ thuật có thành tích rất tốt. Sao bọn họ không cố gắng thử một chút nhỉ? Gương mặt cũng xinh đẹp mà. Hay là đăng ký thẳng vào học viện âm nhạc đi? Không phải biết sáng tác sao? Chẳng lẽ bài hát sáng tác cũng là giả à? Nhạc sĩ sáng tác à? Thời nay tìm nhạc sĩ sáng tác cũng đâu có hiếm đâu. Tóm lại là nói cái gì cũng có. Ngược lại khiến ba người Giản Tiếu Tiếu rất hứng thú. Giản Tiếu Tiếu vừa về nhà đã kể với Bạch Mạn. Chị ơi, hôm nay bọn họ lại chê giễu tụi em nữa nè. Nói ba tụi em đang chơi đấu địa chủ. Cũng không biết cái người liên quan nào đi lừa họ nữa. Bạch Mạn ôm nàng, hôn một cái lên má. Vui không? Giản Tiếu Tiếu cười như một bé ngốc. Vui cực luôn. Em giờ chỉ muốn mai thi đại học luôn. Để bọn họ biết tụi em lợi hại thế nào. Bạch Mạn cất điện thoại của Giản Tiếu Tiếu đi. Vậy thì chúng ta chơi trò chơi đi. Giản Tiếu Tiếu chớp mắt. Trò gì vậy à? Bạch Mạn nói. Chị sẽ chọn đề ngẫu nhiên trong kho đề điện thoại của em. Nếu em trả lời sai thì sẽ bị phạt. Giản Tiếu Tiếu bắt đầu căng thẳng. Phạt gì cơ à? Nàng phải hỏi rõ, nếu là hình phạt kiểu không được ngủ cùng chị nữa, hoặc là mỗi tối chị phải đè nàng 7 lần, thế thì đáng sợ quá rồi. Bạch Mạn ôm Giản Tiếu Tiếu ngã xuống ghế sofa. Lúc Giản Tiếu Tiếu còn chưa kịp phản ứng thì đã đọc ra một câu hỏi. Rồi bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Em không trả lời được rồi, nên bây giờ phải chịu phạt. Giản Tiếu Tiếu căng thẳng muốn chết. Em còn chưa phản ứng kịp mà. Không tính đâu, không tính đâu. Bạch Mạn nói. Không được, nhất định phải tính. Giản Tiếu Tiếu bắt đầu làm nũng. Nhưng em không muốn bị phạt. Em sợ mà. Từ khi sống chung với chị, nàng cảm thấy như chị đã được khai mở mạch nhâm mạch đốc. Chiêu trò càng ngày càng nhiều. Tuy thỉnh thoảng nàng cũng khá thích, nhưng mà nhiều quá thì cũng không chịu nổi đâu. Mà cái gì gọi là trừng phạt chứ? Nghe thôi cũng thấy không là chuyện tốt đẹp gì. Đáng sợ quá đi, nàng thấy mình không ổn rồi. Cho nên Giản Tiếu Tiếu thật sự hơi sợ. Nàng sợ chị lại chơi mấy thứ đặc biệt gì đó. Ví dụ như mấy món đồ chơi gần đây chị mới thích. Bạch Mạn thấy Giản Tiếu Tiếu sợ thành như vậy. Trong lòng thật ra đã rất hài lòng rồi. Cô cũng cảm thấy bản thân trong một năm qua đã thay đổi rất nhiều. Giống như cả người đều sống lại. Tuy bình thường vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt lãnh đạm. Nhưng chỉ cần có chuyện liên quan đến Giản Tiếu Tiếu. Thì một con người khác trong cô như được thả ra. Con người mang bản năng sói hoang ấy. Hơn nữa, cô rất thích trêu chọc Tiếu Tiếu. Mỗi lần nhìn thấy nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sụp đổ hay hòa khóc nức nở, Bạch Mạn lại cảm thấy Tiếu Tiếu của cô thật sự quá đáng yêu. Tất nhiên lần này Bạch Mạn không định dùng những món đồ chơi khiến Giản Tiếu Tiếu mất kiểm soát hoàn toàn để trừng phạt, mà là bế bổng nàng lên, đặt nửa người trên của nàng nằm sấp trên đùi mình, rồi vỗ một cái lên mông nàng. Đây chính là hình phạt. Khi bàn tay kia hạ xuống, Giản Tiếu Tiếu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cảm thấy hơi đau, sống mũi cũng cay cay, cuối cùng dâng lên trong lòng là một cơn xấu hổ dữ dội như dòng nước lũ. Nhấn chìm toàn thân nàng, nàng trước giờ chưa bao giờ bị đánh mông cả. Giản Tiếu Tiếu định vùng dậy, nhưng Bạch Mạn lại đè lưng nàng xuống, nói, không được ngồi dậy. Trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Nhưng tư thế như thế này lại thêm cảm giác CSTH và xấu hổ này khiến nàng hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ. Cho nên sai rất nhiều câu. Nàng cảm thấy mông mình như bị đánh đến sưng lên rồi. Tất nhiên, mông thì không sưng thật. Chỉ là Giản Tiếu Tiếu cảm thấy như vậy thôi. Kết quả là hôm sau khi theo đội đi lịch trình, Giản Tiếu Tiếu cứ đứng ngồi không yên, ánh mắt tràn đầy tủi thân. Quý Hân Nguyệt hỏi nàng sao vậy, mặt nàng lập tức đỏ bừng, rồi vội nói không sao không sao. Thật sự không có gì. Làm sao có thể không có gì được. Rõ ràng vậy cơ mà. Tuy nhiên, Ngạo Băng lại bắt đầu tò mò về chuyện giữa nàng và Bạch Mạn. Hỏi Giản Tiếu Tiếu thì chẳng moi được gì. Nhưng hỏi Bạch Mạn thì chắc chắn sẽ có chút thông tin. Về chuyện yêu đương, Ngạo Băng thật sự không theo kịp Bạch Mạn. Ngạo Băng cảm thấy có lẽ đây chính là sự chênh lệch do tuổi tác và kinh nghiệm mang lại. Nhưng may là chính mình là người thích học hỏi. Có gì không biết thì sẽ hỏi. Thế là Bạch Mạn nhận được tin nhắn riêng từ Ngạo Băng. Chị Mạn, tối qua chị với Tiếu Tiếu làm gì vậy? Bạch Mạn đã quá quen với quy trình này rồi. Liền kể lại chuyện tối qua trừng phạt Giản Tiếu Tiếu ra sao. Ngạo Băng, chơi vẫn là chị Mạn biết chơi. Thịnh Diễm và Bùi Uyển cũng tò mò. Bèn hỏi Ngạo Băng, Ngạo Băng liền kể riêng cho hai người họ. Tại sao lại là kể riêng? Chủ yếu là phải giấu Quý Hân Nguyệt. Nếu không để cô nàng biết rồi thì sẽ mất vui. Thế là sau khi kết thúc hoạt động hôm đó, mọi người ai về phòng nấy. Nhưng mỗi phòng lại đang diễn ra cùng một vở kịch, chỉ là mỗi phiên bản có chút khác nhau. Giản Tiếu Tiếu vẫn phải bị kiểm tra đột xuất. Nàng khổ sở chạy lên nhà vệ sinh tầng 2 ôm mông trốn. Không được, em không bao giờ chơi trò này với chị nữa. Còn Quý Hân Nguyệt thì mơ màng hỏi Ngạo Băng. Cho gì vậy, vui không nhỉ? Ngạo Băng ngó sang kho đề trong điện thoại của cô nàng. Gật đầu, cũng hay đấy, thử không? Quý Hân Nguyệt, được á, thử thì thử. 5 phút sau, Quý Hân Nguyệt đang giãy giụa trên đùi Ngạo Băng như một con cá sắp bị mổ bụng. Không được đâu, không được, chị không thể như vậy. Em sắp khóc rồi. Em thật sự sắp khóc rồi. Ngạo Băng nói, câu trả lời không đúng. Sai thì phạt tiếp. Quý Hân Nguyệt tiếp tục hét lên. Em muốn chia tay với chị. Em sẽ bắt ba em cưới mẹ chị. Để em với chị thành chị em. Đáp án sai. Ngạo Băng lạnh lùng đáp. Nửa tiếng sau, Quý Hân Nguyệt vừa khóc vừa nói. Câu hỏi lúc nãy em chưa nghe rõ. Hỏi lại lần nữa đi. Còn bên Thịnh Diễm và Bùi Uyển thì phong cách hoàn toàn khác. Thịnh Diễm ngồi trên đùi Bùi Uyển, ôm lấy cổ chị. Mau, chị hỏi tiếp đi, bọn họ đang chơi giai đoạn đầu. Thịnh Diễm trả lời đúng thì Bùi Uyển cởi một món đồ. Trả lời sai thì Thịnh Diễm tự cởi một món. Ai cởi hết đồ trước thì người đó phải làm lao động ở phía trên. Còn người thắng thì nằm dưới hưởng thụ. Dùng lời của Thịnh Diễm mà nói, không thể học theo cái phong khí xấu của Ngạo Băng và chị Mạn được. Tranh nhau làm công thì đâu có hưởng thụ gì. Hai người như thế sớm muộn gì cũng có vấn đề. Bọn mình phải tranh nhau làm thủ. Thế là Thịnh Diễm làm công suốt 5 ngày liền. Đến nỗi tay cũng sắp phế rồi. Dưới sự giúp đỡ tận tình của nửa kia, Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Thịnh Diễm tràn đầy tự tin bước vào phòng thi. Các nàng nhất định sẽ đạt được thành tích xuất sắc, trở thành những nghệ sĩ vả mặt thành công nhất giới giải trí năm nay, và cho mấy đám NT suốt mấy tháng trời đến nỗi mặt cũng sưng vù. Tuy ban đầu các nàng định giữ bí mật chuyện tham gia kỳ thi đại học, nhưng khi bước vào trường thi thì vẫn bị người ta phát hiện. Rồi đăng lên Weibo, đám NT và bàn phím thủ đó vui như Tết. Giản Tiếu Tiếu các nàng tại sao lại không dám tiết lộ chuyện thi đại học? Chẳng phải là vì không tự tin sao? Biết đâu đến cả trường cao đẳng cũng không đỗ, cho nên mới không dám khoe khoang. Giản Tiếu Tiếu mấy người đúng là nhát gan. Học kém thì học kém. Lúc trước đấu với người ta chẳng phải rất hăng à. Giờ thì mạnh dạn nhận mình học dốt đi chứ. Nhóm nữ đấu địa chủ sắp thi đại học rồi à? Lỡ thấy câu trắc nghiệm lại không chọn được thì sao? Ha ha ha ha ha, nhóm nữ này buồn cười quá. Trong xe ngồi hai người đi tiễn à? Cực khổ cho đồng đội phải cứu vớt chỉ số IQ của cả nhóm rồi. Tôi thấy nhóm nữ đấu địa chủ này dễ làm hư trẻ con. Cấm sóng thôi. Ha ha ha ha ha. Ngạo Băng, Bạch Mạn và Bùi Huyền ngồi trong xe, mở điện thoại ra chơi đấu địa chủ. Bạch Mạn, không ăn được, hai người giành đi. Ngạo Băng, em thấy chấm điểm thi đại học lâu quá, em nôn nóng muốn thấy bộ dáng khoe điểm đầy tự hào của Hân Nguyệt rồi. Bùi Huyền vừa cười vừa mắng, hai người đúng là kỳ cục, sao lại cứ thích bắt nạt Hân Nguyệt với Tiếu Tiếu vậy? Bạch Mạn đánh đôi hai, chính là cái kiểu người của tôi, chỉ tôi mới được bắt nạt. Thật sự nghiện luôn ấy. Ngạo Băng cũng nói, phải, theo chị Mạn rồi mở ra cánh cửa thế giới mới. Bùi Huyền, bom này, cũng chỉ có hai người là chơi nổi kiểu này. Tính cách của Thịnh Diễm không phải kiểu sẽ dẫy lên. Cũng tốt mà, hai người cũng rất hợp. Bạch Mạn nói, bài tôi xấu quá, trông cậy vào em đó. Ngạo Băng, vậy em cõng chị Mạn bay một ván. Rồi cô nàng ấy lần lượt đánh ra cả loạt bài, khiến Bùi Huyền thua sạch không còn mảnh giáp. Bùi Huyền, ấy, kỹ năng không bằng, ván sau không làm địa chủ nữa. Ba người mỗi ngày đều ngồi trong xe chơi đánh bài chờ thi. Cuối cùng cũng thi xong. Sau đó, Vu Gian lại kéo nhóm nữ đoàn của mình đi kiếm tiền. Than ôi, học kỳ sau các thành viên của anh đều phải đi học rồi. Tuy công ty bảo anh chọn người mới hoặc đào mấy ngôi sao khác về công ty để bồi dưỡng, nhưng Vu Gian đã có tình cảm với năm đứa nhỏ này. Thật sự chẳng muốn bồi dưỡng người mới nữa. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, vô số cư dân mạng cùng chờ kết quả với Giản Tiếu Tiếu và những người khác. Trên Weibo có mở cuộc bình chọn. 77, cư dân mạng cho rằng bọn con sẽ trượt. 13, cho rằng bọn con sẽ vào cao đẳng. Chỉ 10, nghĩ bọn con sẽ đậu đại học. Vu Gian báo cho các thành viên trong đội biết tình hình trên mạng. Lần này đúng là hơi ầm ĩ quá rồi. Ây da, sau này vẫn cần công ty nhúng tay vào để kiểm soát dư luận. Nếu không sẽ có quá nhiều biến số. Giản Tiếu Tiếu hào hứng. Hoa, wow, có rất nhiều người vào Weibo của con hỏi cảm giác sau khi thi thế nào. Còn có người châm chọc con nữa cơ. Ha ha ha ha, lần này con thi xong thấy rất ổn luôn. Đợi điểm ra rồi xem con có dọa chết bọn họ không. Vu Gian hỏi, con nghĩ được bao nhiêu điểm? Giản Tiếu Tiếu nói, con đã đối chiếu đáp án với chị rồi. Chắc khoảng hơn 680 điểm gì đó. Kém học kỳ trước vì năm nay toàn lo kiếm tiền. Nhiều kiến thức quên hết luôn rồi. Quý Hân Nguyệt cũng có chút tiếc nuối. Đúng vậy, tớ cũng suýt nữa được 700 điểm. Hai, việc học đúng là không thể gián đoạn. Nếu không sẽ quên kiến thức. Lúc làm bài cũng không trơn tru. Vu Gian, con trai xui xẻo nhà tôi đâu rồi? Gọi nó tới nghe hai đứa con gái này nói cái gì đây? Nếu con trai xui xẻo nhà tôi mà học giỏi được như hai đứa này thì đúng là tạ ơn trời đất. Cuối cùng cũng tới lúc tra điểm. Mọi người đều nín thở mong chờ. Hy vọng biết được điểm của ba người nhóm nữ đoàn NB đầu tiên. Giản Tiếu Tiếu canh đúng giờ. Dùng máy tính siêu mượt và mạng siêu nhanh ở nhà. Ráng chen vào hệ thống tra điểm. Cuối cùng cũng nhìn thấy điểm số của mình. Hoa! Wow. 687 điểm, gần giống với điểm em ước lượng luôn nè. Bạch Mạn xoa đầu nàng để khen ngợi. Nào, chụp màn hình đăng Weibo đi. 2 phút sau, khi cư dân mạng đang gõ chữ dục Giản Tiếu Tiếu nhanh chóng đăng kết quả thi, thì những ai đang châm chọc nàng dừng tay lại, nhìn chằm chằm ảnh chụp màn hình bài đăng mới của Giản Tiếu Tiếu mà ngơ ngác. Gì, cái gì gì? Thật á, chỉnh ảnh à, điểm chắc chắn không phải chỉnh. Nguyện vọng đại học cũng chọn trong top 10 toàn quốc. Còn việc nên làm bạn học với Ngạo Băng hay vào trường top 2 thì đúng là một câu hỏi khó. Mà gương mặt của phần lớn cư dân mạng thì bị tát cho sưng phù. Vì sau đó rất nhiều người bắt chen, cũng hùa theo châm chọc Giản Tiếu Tiếu. Bây giờ thì tất cả đều bị vả mặt. Có người nói ra sự thật. Tôi nói lần này sao NB không phản ứng gì, để mặc cư dân mạng chế giễu, thì ra là đang chờ tung chiêu lớn đây. những người khác lúc này mới nhận ra. Má ơi, bị ba đứa học sinh cấp 3 chưa vào đại học chơi một vố. Sau đó không ít người rút khỏi cái vòng làm anh hùng bàn phím. Có người bị hỏi vì sao thì sẽ châm một điếu thuốc. Thâm trầm nói, vì tôi từng tưởng rằng mình có thể thắng cả thế giới bằng bàn phím. Ai ngờ bị vả sưng cả mặt, còn phải nhìn đối thủ đi về phía thế giới huy hoàng. Cho nên tôi tức quá bỏ vòng, làm lại cuộc đời, quyết định làm một dân hóng hớt, im lặng không phát ngôn. Fan NBA thì ăn mừng khắp nơi, thành tích của thần tượng lại thêm một hạng mục, hơn nữa còn là thành tích mà idol bình thường không thể đạt được. Đúng là quá nở mày nở mặt há há. Mãi đến cuối tháng 8, Vu Gian dùng tài khoản Weibo chính thức của NBA đăng một bài. Cảm ơn tất cả người hâm mộ và cư dân mạng đã yêu mến và ủng hộ năm cô gái của Newborn. Từ ngày 1 tháng 9, năm cô gái sẽ bước vào giảng đường đại học để tận hưởng cuộc sống sinh viên. Trong thời gian này sẽ tạm ngừng mọi hoạt động và lịch trình. Đến kỳ nghỉ đông mới trở lại, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Fan NB, gì vậy, NB nhà tôi đừng đi học nữa. Quay lại làm học sinh cấp 2 kiếm tiền đi. Cách chương.